Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, lòng của hai người mỗi lúc một gần Ashley. Ta nói mọi người nhiệt tình với bộ này quá. Cũng có trên 10 bạn email gửi link cutie cho Ace chương 62. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người và Ace đang edit chương 62. Khi nào xong sẽ update cho mọi ân. Yêu mọi người. Editor, Dương Thiệu Hy Beta, Dên Trịnh hai người ăn mì xong Văn Dư liền đặt tiền lên bàn. Sau đó lôi kéo Lương Vận Hàm rời đi. Trước khi ra cửa còn gọi bà chủ vào dọn dẹp. Chờ bà chủ đuổi ra đến nơi thì Văn Dư và Lương Vận Hàm đã đi xa. Hiện tại chị thật sự là cổ đông của tiệm mì này rồi sao? Đúng à, chính bởi vì chị là cổ đông nên nhất định phải đưa tiền. Ký nợ đều không được. Phải như vậy thì cuối năm chị mới có thể thu về tiền lãi à. Lương Vận Hàm cười, lườm cô một cái. Văn Dư cũng cười híp mắt. Kỳ thật, cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người phụ nữ trung niên kia một chút. Lương Vận Hàm ở xa một mình thật sự không dễ dàng. Bà chủ có thể đối tốt với nàng, cũng xem như là duyên phận. Văn Dư trân trọng tất cả mọi người và sự việc có liên quan đến Lương Vận Hàm. Cô cảm thấy sự xuất hiện của Lương Vận Hàm đối với mình xem như là một loại cứu vớt. Cho nên cô càng phải trân quý, dù là mảy may cũng không nỡ buông tay. Thế nhưng con người đều là như vậy, càng để ý lại càng lo được lo mất. Cô là như thế thì Lương Vận Hàm sao lại không phải đây? Văn Dư lái xe chở Lương Vận Hàm đến cái cửa hàng lần trước. Dừng xe xong, Văn Dư lấy ra một cái thẻ đưa cho Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cười như không cười hỏi, Văn Tổng đây là có ý gì? Hắc hắc, trước đó chị vô tình làm một vài việc chọc giận phu nhân. Hiện tại nhất định phải làm chút chuyện để phu nhân thư thái. Kỳ thật thẻ này đã sớm làm. Đoạn thời gian trước vừa lấy về, khi đó đưa cho em khẳng định em sẽ không nhận. Hiện tại thì vừa vặn, làm sao chị biết hiện tại em muốn nhận nó? Bởi vì hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận a, không tốn tiền sao lại không nhận. Hơn nữa so với chị em lại càng bình tĩnh hơn. Vạn nhất có một ngày chị không đủ kiên định cho người khác tiêu xài làm sao bồi thường cho phu nhân a? Một khi nghĩ như vậy em liền sẽ muốn nhận. Văn Dư cười hì hì giải thích thế nhưng Lương Vận Hàm biểu lộ nghiêm túc. Nghĩ nghĩ rồi nói ra. Văn Dư, em đi cùng với chị. Không phải bởi vì tiền của chị hay là vì thân phận cùng địa vị của chị. Tiền em kiếm được không nhiều như chị, nhưng cũng đủ để chính bản thân em sống vui vẻ thoải mái. Em không phải là người có HMMN quá mạnh với vật chất. Nhưng em rất để ý đến người yêu của em cùng với em có tâm linh phù hợp hay không. Dù cho em biết chị nói vậy chỉ là nói đùa, nhưng em cũng muốn nói cho chị biết, em sẽ không cho rằng chị như vậy, cũng sẽ không đối đãi với tiền như thế. Chỉ cần là thứ chị cho em cảm thấy so với tấm thẻ này đều là trân quý hơn nhiều. Đây mới là thứ em muốn, nghe Lương Vận Hàm nói xong. Văn Dư cũng thu hồi khuôn mặt đùa giỡn. Cô nhìn người phía trước. VTV, góc cạnh chiếc thẻ trong tay. Nói nghiêm túc, phu nhân, lời nói này của em khiến chị hiện tại liền muốn kéo em đi công chứng. Đem toàn bộ tài sản đều chuyển sang tên em. Sau đó đem em một mực buộc vào bên người. Không ai cướp đi được. Đoạt cũng không đi. Lương Vận Hàm phốc cái bật cười. Xoa bóp vành tay Văn Dư. Đầu óc chị làm sao nghĩ nhiều chuyện như vậy a? Em chỉ nói những lời đó làm sao lại khiến chị xúc động đến như vậy. Thật phục chị. Văn Dư cười híp mắt, ôm chầm lấy Lương Vận Hàm. Hôn một chút. Phu nhân, chị không thể rời bỏ em. Em cũng tuyệt đối đừng rời đi chị. Được không? Lương Vận Hàm tựa vào bả vai Văn Dư. Tìm một tư thế thoải mái tựa ở trong ngực cô. Nhìn chị biểu hiện đi. Chị cam đoan sẽ không tiếp tục PS hình gợi cảm của em nữa. Văn Dư lời thề son sát. đổi lấy một trận ngắt véo của Lương Vận Hàm. Hai người náo loạn một lát mới xuống xe. Đi ở bên ngoài, hai người đều nghiêm chỉnh ghê gớm. Ai cũng nghĩ không ra trong âm thầm hai người có thể giống như đứa nhỏ em cắn tôi một cái, tôi hôn em một chút. Chơi quên cả trời đất. Thế nhưng tiếp đó Văn Dư liền phiền muộn. Phu nhân không phải đến dạo phố, rõ ràng là đến gây chuyện a. Cùng phu nhân đi shopping cảm giác thật tốt a. Có tương đối mới biết được phải không? Phu nhân bộ bíp phục này không tệ, em thử đi a. Chị giúp người khác chọn quần áo đều dùng ánh mắt này a. Khổ cực Ngô tổng còn có thể mua nhiều như vậy. Phu nhân, tiệm này phong cách không tệ. Vào xem nha, cửa hàng quá nhỏ a. Phu nhân ưa thích khăn quàng cổ. Có thể nói vậy, bình thường không có thấy em sử dụng a. Thời điểm đó chị không có thời gian nhìn a. Phu nhân, bông tai này rất thích hợp với em, nhìn rất đẹp, không cảm thấy quen mắt sao? Quen mắt, lúc sinh nhật Ngô Linh Nam mang bộ này a. Phu nhân, chị không có chú ý a, không phải lúc đó chị khen Ngô Linh Nam đeo bộ bông tai kia rất đẹp sao? Chị khen người khác đều không để tâm như vậy a. Văn Dư hiện tại khóc không ra nước mắt. Phu nhân nhà cô là cố ý ăn no mây mẩy rồi đến ngược cô đó a. Lương Vận Hàm nhìn thấy bộ dạng Văn Dư ỉu xìu như quả cà thì âm thầm buồn cười. Văn Dư tưởng rằng sự việc dễ dàng như vật liền cho qua a, mặc dù trên nguyên tắc không tính là làm sai. Nhưng sai vẫn là sai. Ai bảo cô không chuẩn bị báo cáo? Yêu cầu Văn Dư báo cáo Lương Vận Hàm có thể nói không ra miệng. Cho nên nàng mới cố ý ca, CSTH, CS Văn Dư. Văn Dư đi theo sau lưng Lương Vận Hàm, không dám nói tiếp nữa. Thận trọng bồi tiếp, trong lòng lại một mực lầm bầm. Người này nha, tính sổ chuyện nhỏ, tổng dùng lời ép buộc người. Đây là muốn làm gì? Làm gì a? Làm sao quay mặt một cái liền không nhận người? Mới vừa rồi ai còn cảm động ghê gớm chủ động ôm mình, chủ động hôn mình, dưới ban ngày ban mặt, tại trong cư xá cứ hào phóng như vậy. Không biết người ta cũng là nữ, cũng biết thẹn thùng a. Bên kia vừa cho xong táo ngọt, bên này liền bắt đầu chính sách chỉnh mình. Quá khi dễ người, quá khi dễ người. Quán niệm Văn Dư càng phát càng nhiều, cái miệng đều vểnh lên. Bên cạnh Lương Vận Hàm đang thử y phục, từ trong kính quan sát Văn Dư, tận lực kìm nén không cười. Nhân viên phục vụ trong tiệm thẳng tắp nhìn Lương Vận Hàm. Thật xinh đẹp, rất có khí chất phụ nữ a. Nhưng lực chú ý của mỹ nữ dường như cũng không đặt tại việc lựa chọn quần áo mà đặt tại trên người phụ nữ tóc ngắn có chút uể oải bên cạnh. Bên trong tiệm, một nhân viên rất có ánh mắt, chọn hai kiện quần áo đưa cho Văn Dư. Tiểu thư, hai kiện này rất phù hợp với ngài, có muốn thử một chút hay không? Văn Dư mở to hai mắt nhìn, nhân viên phục vụ không biết sống chết mà tiếp cận. Làm gì? Làm gì a? Không nhìn thấy cô đang cố gắng giả làm không khí đứng tại nơi này sao? Nhân viên phục vụ bị cô chừng đến không hiểu được, nhất thời đứng tại chỗ không biết phải làm sao cho tốt. Lương Vận Hàm ở một bên thật sự nhịn không được liền đi đến, tiếp nhận quần áo trong tay người bán hàng, tại trên người Văn Dư so qua lại. Ân, cũng không tệ lắm, đi xem thử một chút. Văn Dư sửng sốt một chút, sau đó giống như được đại xá, mãnh liệt gật đầu, chân chó tiếp nhận quần áo vội vàng tiến vào phòng thử đồ. Vừa rồi cùng nhau đi tới, Văn Dư nhìn thấy mấy bộ quần áo cũng không tệ. Thế nhưng Lương Vận Hàm chỉ nhìn liếc qua liền đi. Văn Dư cũng không dám cứng rắn lưu lại thử a. Ngay cả điện thoại vang, Lương Vận Hàm đều quay đầu chừng cô. Về sau Văn Dư dứt khoát khóa máy. Lúc này phu nhân có thể đồng ý cho mình thử đồ một chút. Nhanh, phải nắm bắt cơ hội. Lương Vận Hàm ngồi ở một bên nhìn Văn Dư, trong lòng buồn cười ghê gớm. Văn Dư một khi bị ủy khuất liền sẽ lộ ra bộ dạng động vật nhỏ. để cho nàng càng muốn khi dễ. Bất quá lúc này khi dễ cũng không sai biệt lắm. Lương Vận Hàm thế nhưng hiểu được thấy đủ thì dừng lại. Văn Dư mặc dù sủng người, nhưng cũng rất có cá tính. Đem cô chọc giận, Lương Vận Hàm cũng không có gì tốt. Nàng cũng không sợ cái gì khác, chỉ sợ Văn Dư xuất ra mấy thủ đoạn hèn hạ kia. Nhất là trên giường, Văn Dư đi ra, Lương Vận Hàm nhìn qua một lượt, gật gật đầu. Thế là Văn Dư vui sướng tiếp tục đi thử một bộ quần áo khác. Vừa rồi một đoạn đường đi dạo đến đây, Lương Vận Hàm cũng chọn được mấy cửa hàng phù hợp với Văn Dư. Chỉ bất quá vì trừng phạt cô mới không cho cô thử. Lúc này không sai biệt lắm, một hồi lại mang cô đi mấy tiệm kia tham quan vậy. Phu nhân, làm sao em toàn chọn đồ cho chị A, chính em chỉ mới mua có 2 kiện. Lương Vận Hàm lần nữa quẹt thẻ, Văn Dư cầm quần áo lên, hai người hướng đi ra ngoài, bắt đầu từ cửa tiệm kia trở đi. Lương Vận Hàm cơ hồ đều không tiếp tục thử qua đồ, lại giúp Văn Dư chọn y phục. Phàm là cảm thấy không tệ, Lương Vận Hàm đều quẹt thẻ mà mua, mà lại dùng thẻ của mình. Tấm thẻ kia của Văn Dư được nàng đặt trong giỏ, căn bản không dùng đến. Chị cũng đã lâu không có mua y phục. Linh Uyển nói gần đây nàng cũng bận rộn, không có thời gian giúp chị chọn. Vậy liền để em trong lúc có thời gian rảnh trang điểm cho chị một chút. Ngược lại nàng sẽ từ chối. Lương Vận Hàm lườm cô một chút. Văn Dư xem xét tranh thủ tiếp một câu. Nhưng ánh mắt của phu nhân so với nàng thì tốt hơn nhiều. Mấy thứ này chị đều yêu thích. Lương Vận Hàm nhếch miệng lên, không để ý đến cô, trực tiếp đi phía trước. Lúc này Văn Dư xem như minh bạch, phu nhân nhà cô không phải đến để ép buộc cô, cũng không phải đến để trừng phạt cô, mà là chuyên tâm mang cô đi mua quần áo. Mình vừa rồi oán thầm phu nhân như vậy, thật sự là không nên. Không nên à, vì sao không sử dụng cái thẻ chị đưa cho em? Y phục của chị từ nay về sau tự em đến quản lý. Tiền tự nhiên cũng là em trả. Vậy chị kiếm tiền làm gì a? Sinh hoạt không cần tiền a? Liền như chị, chi tiêu lớn như vậy, chính mình cũng không biết quản lý tài sản. Văn Dư nghe xong lập tức cao hứng. Lương Vận Hàm nói, sinh hoạt nghe thật sự dễ chịu a. Văn Dư linh quang lóe lên. Phu nhân muốn là sinh hoạt thực sự, như vậy cô đương nhiên phải có điều gì biểu thị. Văn Dư đem đồ vật đổi sang tay khác, chống đi một cái tay liền tiến lên một bước, giữ chặt tay Lương Vận Hàm. Phu nhân, về sau chị đi đâu? Đi với ai? Sớm chuẩn bị báo cáo với em. Lương Vận Hàm rốt cuộc nghe được điều muốn nghe. Nàng dừng bước lại, cười nhìn Văn Dư. Văn Dư dùng ánh mắt hỏi ý kiến nàng. Lương Vận Hàm ngoắc ngoắc ngón tay. Văn Dư hiếu kỳ nghiêng thân qua thăm dò. Lương Vận Hàm ôm lấy cổ Văn Dư đưa lên một nụ hôn. Sau đó quay người rời khỏi, để lại Văn Dư một người đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng phu nhân nhà cô càng đi càng xa. Hai người mua không sai biệt lắm, đang muốn chuẩn bị rời đi. Vận Hàm, hai người quay đầu lại. Là Nghiêm An, Nghiêm Phó, ngài khỏe? Văn Dư cùng anh ta gật đầu. Nghiêm An cũng cùng Văn Dư gật gật đầu. Vận Hàm, nghe nói em khôi phục công tác. Chúc mừng a. Lương Vận Hàm lúng túng nở nụ cười. Cảm ơn, hiện tại nàng phi thường phiền muộn. Nàng một mực không nói cho Văn Dư việc bị đình chỉ công tác. Nghĩ là có thể giấu giếm qua đi. Làm sao lại để Nghiêm An nói lộ ra? Ánh mắt đảo qua Văn Dư. Văn Dư duy trì lễ phép, mỉm cười chăm chú nhìn Nghiêm An. Nhìn không ra được cái gì. Hy vọng sớm ngày nhìn thấy em trên máy bay. Nghiêm An không biết nói cái gì. Văn Dư khí chàng rất mạnh. Có cô đứng ở một bên, anh ta có chút không biết nên làm cái gì. Lần trước sinh nhật Vận Hàm, Nghiêm Phó hỗ trợ không ít, vẫn muốn cùng ngài nói lời cảm ơn. Không cần khách khí, Văn Dư gật gật đầu. Há, hai người tiếp tục dạo phố đi. Tôi đi trước. Tốt, có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Được, Nghiêm An cùng Lương Vận Hàm gật gật đầu. Sau đó rời đi, Văn Dư một tay cầm đồ vật, một tay lôi kéo tay Lương Vận Hàm. Trong lòng Lương Vận Hàm lúc này có chút không dám chắc. Nàng không nghĩ nói cho Văn Dư biết, ai lại nghĩ đến sẽ gặp Nghiêm An a? Văn Dư biểu lộ nhàn nhạt. Cái gì nhìn đều đoán không ra. Lương Vận Hàm cảm thấy hoặc là cô bây giờ đang tự mình tiêu hóa cái tin tức kia, hoặc là đang tức giận. Lương Vận Hàm cùng Văn Dư thật ra bên trong đều có một loại quật cường cùng kiên trì. Lần này bởi vì ăn dấm mà nổi lên tranh chấp, điều này khiến Lương Vận Hàm ý thức được hai người nếu muốn ở chung lâu dài, còn muốn học cách nhường nhịn và bao dung, cùng người mình yêu phân cao thấp có ý nghĩa gì đâu. Nghĩ đến cái này, Lương Vận Hàm dừng lại, nắm tay Văn Dư kéo lại một chút. Văn Dư dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Trong mắt Lương Vận Hàm lộ ra ủy khuất, cứ như vậy nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Văn Dư nhìn một lát, cuối cùng thua trận, cô không chịu được ánh mắt Lương Vận Hàm như vậy. Thở dài, Văn Dư đi lên trước. Em bị đình trước. Lương Vận Hàm gật gật đầu. Em nói cùng người khác đổi ngày nghỉ, thật ra là bị tạm thời cách chức. Lương Vận Hàm lại gật gật đầu. Đình trước nhưng em lại lo lắng chị một đầu bận rộn công việc, lại phải lo lắng cho em, cho nên vì vậy không cho chị phân tâm em mới không nói cho chị biết. Lương Vận Hàm y nguyên gật gật đầu. Thế là em tìm Hứa Phóng Nhân nhờ hỗ trợ. Vẫn là gật đầu. Ngày đó em cùng anh ta ăn cơm chính là vì cảm ơn chuyện này. Vẫn như cũ gật đầu. Văn Dư bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn Lương Vận Hàm. Bảo cô phải làm sao bây giờ? Cô là người yêu của nàng a, có việc cũng không biết cùng cô nói, còn đi tìm người khác. Nhưng nghĩ lại, Lương Vận Hàm có phương thức giải quyết vấn đề của nàng, cũng kiên trì với nó. Nếu như không gặp được cô, nàng cũng sẽ làm vậy. Huống chi đoạn thời gian kia đúng là thời gian cô bận rộn nhất. Nàng là đau lòng cô không muốn để cho cô phân tâm cho nên mới tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đạo lý là như vậy. Thế nhưng nghĩ như thế nào trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Khó có thể nói là vì đau lòng Lương Vận Hàm hay là bởi vì Lương Vận Hàm không có hướng cô xin giúp đỡ. Lương Vận Hàm đương nhiên hiểu rõ tâm tư Văn Dư. Xem xét ánh mắt đau lòng của cô, nhưng bên trong còn lộ ra chút không hài lòng. Tâm cảm thấy khẽ động, mau tới trước chủ động nhào vào trong ngực Văn Dư, tay vòng eo Văn Dư. Chị làm sao thông minh như vậy a? Người khác chỉ nói vài câu, chị liền đem nhân quả trước sau đều nghĩ rõ ràng. Văn Dư không nói chuyện. Hứa Phóng Nhân nói xem như lần này thiếu anh ấy hai cái nhân tình, anh ấy đem chị tính cả vào. Văn Dư nhíu nhíu mày. Lương Vận Hàm cẩn thận chờ đợi phản ứng của cô. Mỹ nhân trong ngực, Văn Dư coi như không cao hứng cũng không thể làm gì a. Nhất là phu nhân thường ngày luôn có vẻ rụt rè, hôm nay đã chủ động lấy lòng nhiều lần, còn là trong một số trường hợp cố kỵ, chính là vì muốn để cho Văn Dư biết nàng không thèm để ý ánh mắt thế tục. Đây cũng là trấn an tốt nhất đối với Văn Dư. Phu nhân cũng đã làm đến mức độ này, cô còn khó chịu cái gì a? Thở dài, Văn Dư hai tay cầm túi mua sắm vây quanh Lương Vận Hàm, tại trên đầu nàng hôn một cái. Chị là người yêu của em, lần sau có việc nhất định phải nói với chị, được không? Nếu không một chút cảm giác thành tựu đều không có. Lương Vận Hàm nghe qua lời này liền biết Văn Dư đã bỏ qua, thế là mỉm cười đứng dậy, tại bên tai Văn Dư nói xong một câu liền cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, chỉ lưu lại Văn Dư một người cứ thế đứng tại chỗ, mắt mở thật to nhìn bóng lưng Lương Vận Hàm. Chỉ có chị xem qua dáng vẻ em ở trên giường, dạng này còn chưa đủ có cảm giác thành công sao? Cách chương.